Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 377. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tôi ghen, đối phương thấp giọng nói. Cho nên tôi phải trừng phạt em. Trầm Mộc Bài thực muốn chửi ầm lên một câu. Bệnh tâm thần nha, nhưng là cô không dám. Chỉ ít hiện tại không dám. Hít vào một hơi thật sâu. Nơi này là phòng thể dục. Cậu đừng làm loạn, đối phương cười khẽ một tiếng. Tôi đương nhiên biết rõ, nhưng là chỉ ít, bây giờ sẽ không có người đến. Trầm Mộc Bạch trong lòng tuôn ra một cỗ dự cảm bất thường. Ngay sau đó nghe được đối phương tiếp tục thấp giọng nói. Tôi không biết làm cái gì, chỉ là, muốn đem khí tức người kia xóa đi hết. Trải qua lần giáo huấn trước về sau, Trầm Mộc Bạch lại vào bẫy thì chính là người ngu. Cô bất động thanh sắc hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Hiện nay tình cảnh đối với cô rất bất lợi, gọi gây nên người khác chú ý khả năng rất nhỏ. Thứ nhất là bởi vì địa lý. Thứ hai là bởi vì khả năng cô còn chưa có gọi người tới liền bị đối phương che mất. Còn có cũng là bởi vì tia sáng lờ mờ. Thấy không rõ ra hỏa này đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chớ nói chi là bản thân vẫn là đưa lưng về phía trước. Cô nắm thật chặt thanh âm nói. Cậu muốn làm gì cũng nhanh chút làm. Đối phương ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ thỏa hiệp. Tay không bị khống chế nắm chặt, kèm theo một cỗ khí tức nguy hiểm. Cái gì đều được sao? Trầm Mộc Bạch cảm thấy tên biến thái này quả thực không hiểu thấu. Ngay từ đầu đối với cô động thủ động cước rất vui vẻ. Hiện tại cô không phản kháng. Lại tức giận, đúng, cậu nhanh lên, tôi không muốn để cho người khác phát hiện. Sau đó hiểu lầm chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Cô duy trì thanh âm chấn định nói. Đối phương trầm thấp cười một tiếng. Cái này không giống em. Trầm Mộc Bài tâm lý lộp bộp. Loại ý vị cổ quái lại nổi lên. Cô lặng lẽ nói. Cái kia tôi là dạng gì? Đối phương gương mặt không muốn xa rời kề sát đi qua. Là tiểu công chúa của tôi. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được hắn tựa hồ có chút đắm chìm bên trong loại cảm giác này. Sớm tùy thời đã lâu cô lập tức tránh ra khỏi động tác đối phương. Người này lần này giống như không có đề phòng. Sau khi phản ứng, muốn lần nữa bắt lấy Trầm Mộc Bạch, Trầm Mộc Bạch lại sẽ không cho hắn thêm cơ hội thứ hai. Trong lúc hai người lôi kéo, không cẩn thận đụng phải một cái đồ vật mềm nhũn. Vật này vẫn mang ở cổ tay đối phương. Một khắc này, cô không biết làm sao miêu tả tâm tình mình. Cả người giống như bị sét đánh một phát giật mình ngay tại chỗ. Tử, dục, cái thân ảnh thon dài cao gầy cũng phảng phất bị định tại đó. Qua một hồi lâu, nhẹ nhàng cười nói, quên đem nó tháo xuống. Nghe được cái thanh âm quen thuộc này, Trầm Mộc Bài toàn bộ đại não trống rỗng. Cô lắp bắp nói. Tử Dục, thế nào lại là cậu? An Tử Dục đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm chỗ thiếu nữ trong bóng đêm, nói khẽ, vì sao không thể là tớ? Trầm Mộc Bạch bất kể như thế nào đều không tiếp thu được sự thật này. Cô không tưởng tượng nổi tên biến thái kia chính là tiểu nam chính. Tất cả suy nghĩ loạn thành một bầy, bao gồm mình nói cái gì cũng không chú ý. Cậu tại sao phải làm như vậy? An Tử Dục từng bước một đi qua, Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới hắn là người kia, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, An Tử Dục nụ cười trên mặt có chút bi thương, lạc lạc là sợ tớ sao? Trầm Mộc Bạch nghe xong cái thanh âm này, trái tim cũng rất không tiền đồ mềm nhũn ra, cô lắc lắc đầu nói, tớ chỉ là có chút không tiếp thụ được, Tử Dục, cậu có phải hay không đang cùng tớ nói đùa? An Tử Dục đem thiếu nữ bước đến nơi hẻo lánh, ánh mắt cúi thấp xuống, ngữ khí nhu hòa nói. Lạc lạc, tớ thích cậu, cách chương.